Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 342, chương 342, không. Ta muốn gặp Lục Viễn. Canh thứ 3, 1 vạn 1. Cái gì, ta nhị cẩu tử loại này diễn kỹ ngươi nói cho ta, hắn vậy mà không được tuyển rồi. Mở cái gì quốc tế trò đùa, thật giả. Cái này Thẩm Minh có phải là cho ban giám khảo đưa tiền? Vẫn là kim kê thưởng có tấm màn đen? Mẹ nó, Ngọ Dạ Lan Hoa, Thẩm Minh diễn kỹ xác thực không kém. Nhưng loại kia cảm giác chấn động cùng chân thực cảm giác hoàn toàn không có, ta nhị cẩu tử mãnh liệt có được hay không? Đúng vậy a, làm sao lại hắn thu được thưởng lớn mà nhị cẩu tử không có? Video trang web trực tiếp kênh bên trên, tất cả mọi người cảm thấy không thể tưởng tượng được, đếm không hết mưa đạn đều soát là Lục Viễn kêu oan. Bọn hắn thật cảm thấy cái này Thẩm Minh diễn không bằng Lục Viễn. Thậm chí có một ít quá kích một điểm dân mạng thậm chí công nhiên bắt đầu chất vấn kim kê thưởng. Công chính tính quyền uy, ông lính tại Lục Viễn thân bên trên dừng lại rất lâu. Tốt nhất người mới thưởng cũng không có thu hoạch được về sau. Tất cả phóng viên cùng truyền thông đều nghĩ bắt được Lục Viễn mặt bên trên thất vọng biểu lộ. Thế nhưng là Lục Viễn từ đầu tới cuối duy trì lấy cười ngây ngô. Chẳng những không có thất vọng, ngược lại một bộ căn bản không thèm để ý thái độ. Lục Viễn không có thất vọng, bọn hắn ngược lại thất vọng. Lục Viễn bình tĩnh được không tưởng nổi. Tốt nhất người mới thưởng là không phải mình. Đây đối với Lục Viễn đến nói không có chút nào bất luận cái gì ảnh hưởng. Bản thân hắn liền đối cái này giải thưởng hứng thú không lớn. Đã không có hứng thú về sau, hắn tự nhiên cũng đàm không lên thất vọng. Lục Diệc Hoàng nhìn một chút Lục Viễn, sau đó lại nhìn một chút đài bên trên kích động đến không cách nào ngôn ngữ Thẩm Minh. Lục Diệc Hoàng đột nhiên có một loại dự cảm không tốt. Nếu như dựa theo lúc bình thường dưới lời nói, Lục Tổng là khẳng định có tư cách thu hoạch được tốt nhất người mới thưởng. Dù sao diễn kỹ phương diện, nhân khí phương diện hoàn toàn không có vấn đề. Thế nhưng là Lục Viễn vậy mà không được tuyển. Lục Diệc Hoàng cũng không tướng tin cái khác đám dân mạng chất vấn kim kê thưởng dở trò quỷ. Dù sao lần này kim kê thưởng mấy cái ban giám khảo là thế giới điện ảnh bên trong nhân vật thế hệ trước, những người này cơ bản bên trên đều là có nói chuyện một tồn tại. Trong đó một cái thậm chí là tại trong vòng phi thường mang theo danh tiếng ban ngành liên quan. Lãnh đạo, những người này không cần thiết vì một cái tiểu tưởng mà làm một chút ác tha nhỏ hoạt động. Như vậy, Lục Tổng đến cùng vì cái gì không được tuyển rồi? Chẳng lẽ là vì sợ Lục Tổng lại đứng tại sân khấu bên trên đánh loạn thất bát tao quảng cáo? Lục Diệc Hoàng lần nữa nhìn một chút sân khấu, sau đó lắc đầu, chờ chút. Lục Diệc Hoàng hô hấp đột nhiên một trận đình trệ, đồng thời lại sinh ra một loại dùng mình cảm giác. Không đúng, không thể nào, căn bản không có khả năng, cho tới bây giờ đều không có loại này tiền lệ a. Cái này trao giải vẫn như cũ đang tiến hành, cũng không vì là lần này kỳ quái ngoài ý muốn mà tạm dừng. Sân khấu bên trên tuần tự ban phát tốt nhất nam phối, tốt nhất chụp ảnh, tin lành nhất vui thưởng, những này giải thưởng, những này giải thưởng cùng Lục Viễn bọn người không có chút nào bất kỳ quan hệ gì. Thẩm Liên Kiệt rất hố cha không thu hoạch được gì. Thậm chí ngay cả duy một tốt nhất giải thưởng điện ảnh cũng bị một bộ tên là A Sơn Văn Nghệ điện ảnh cầm đi. Nói một cách khác, năm nay kim kê thưởng hắn mặc dù thu được đề danh, nhưng hắn vẫn là tới bồi chảy. Loại tư vị này liền rất thao đản. Cho dù ai đều không muốn trở thành là một cái nhìn người khác trang bức quần chúng a. Bất quá, Thẩm Liên Kiệt mặc dù rất thao đản, nhưng nhìn thấy Lục Viễn không được tuyển tốt nhất người mới thưởng về sau, tâm tình của hắn liền rất dễ chịu. Là lúc trước hắn còn lo lắng có thể hay không giống Tây Ban Nha Goya thưởng như thế. Lục Viễn trực tiếp ngay cả soát 4 cái thưởng, đem tất cả mọi người danh tiếng cướp đi thành là kim kê thưởng bên trên rất trang bức chủ. Bất quá bây giờ xem ra loại tình huống kia là không thể nào xuất hiện. Nếu như Lục Viễn kế tiếp giải thưởng lấy thêm không được lời, như vậy hắn đoán chừng liền ngay cả ngày mai đầu đề đều lên không được. Dù sao ngươi cầm một cái tốt nhất biên kịch, ngươi coi như lên đầu đề cơ bản bên trên cũng là loại kia, đề danh 5 hạng. Chỉ cầm một hạng, Lục Viễn thành là kim kê thưởng nâng lên tên nhiều nhất bồi chạy vương, Lục Viễn thất bại. Trung quy chỉ cầm một cái thưởng, tốt nhất biên kịch thưởng. Đây có lẽ là Lục Viễn cuối cùng tấm màn che, loại hình mang theo như vậy một chút đồng tình tính. Chất đầu đề tin tức, nghĩ đến lúc này hắn liền rất vui vẻ. Có lẽ người tại Goya thưởng bên trên xác thực rất lợi hại. Nhưng là đây là hoa hạ, đó cũng không phải Goya thưởng. Người không có khả năng mãi mãi cũng đi loại này vận khí cướp chó. Một chút cũng không phải là rất thụ chú ý giải thưởng kết thúc về sau. Ngay sau đó toàn bộ kịch bản đều nghênh đón kim kê thưởng nhỏ bộ phận cao trào. Theo An Hiểu hát xong một ca khúc về sau, tất cả mọi người ngồi nghiêm chỉnh. Trước đó châu đầu ghé tai người toàn bộ yên lặng nhìn chăm chú lên sân khấu. Đặc biệt là Từ Thiên Ca, Triệu Phi Vân, Lỗ Minh mấy tâm đều sửa chữa tại cổ họng. Sau đó muốn ban phát cái này giải thưởng là toàn bộ kim kê thưởng tất cả giải thưởng bên trong mong. Đợi nhất giải thưởng chi nhất, tốt nhất nam chính vai diễn thưởng. Nói một cách khác, chính là vua màn ảnh. Vua màn ảnh, đây là bao nhiêu người tha thiết ước mơ giải thưởng. Rất nhiều lão hí cốt thực sự là bồi chạy quá nhiều lần. Tựa như Từ Thiên Ca, từ 5 năm trước vẫn thu hoạch được tốt nhất nam chính vai diễn giải thưởng đề danh. Nhưng là mỗi năm bồi chạy, mỗi năm hố cha 2 năm này, Từ Thiên Ca thậm chí tại trong vòng được người xưng là bồi chạy vương. Năm nay, hắn mang theo một bộ Trương Duệ đạo diễn, Lê Minh, lần nữa tham gia kim kê thưởng. Mặc dù, Lê Minh, bộ này vé xem phim trên phòng thực sự là không hề tốt đẹp gì. Cơ bản bên trên duy trì tại không có lỗ vốn cũng không có làm sao kiếm trạng trạng thái. Nhưng Từ Thiên Ca diễn kỹ thế nhưng là để tất cả đám mê điện ảnh đều cùng tán thưởng. Thậm chí ngay cả một chút lão hí cốt đều phi thường xem trọng hắn. Từ Thiên Ca nhìn chằm chằm trên màn hình phát hình, Lê Minh, kịch bản. Mình diễn viên chính nam chính vai diễn tinh thần sụp đổ đứng quỳ gối trên đất. Hắn không ngừng mà la to, hắn hài lòng gật đầu. Sự thật bên trên cái này một bộ, Lê Minh, để hắn đầu nhập vào rất nhiều thứ. Mặc kệ là tinh lực vẫn là các phương diện cố gắng, hắn tự hỏi chính mình cũng đã trải qua làm được. Cực hạn, hắn tiếp, Lê Minh, bộ này phim văn nghệ cũng không phải là vì phòng bán vé. Hắn chính là vì kim kê thưởng vua màn ảnh đến. Những năm này, năm nào năm bồi chạy đều đã chạy ra chấp niệm. Năm nay, là hắn có hy vọng nhất một năm. Sau đó, phát hình, cái này nam nhân đến từ địa cầu, bên trong Lục Diệc Hoàng Chính vây quanh ở bên cạnh. Lò lửa kể chuyện xưa kịch bản Lục Diệc Hoàng diễn kỹ cũng tương tự không sai. Rất nhiều chi tiết phương diện đều làm được rất đến vị. Cảm xúc phủ lên càng là hết sức lợi hại. Cái này khiến Từ Thiên Ca hết sức có áp lực. Cái này nam nhân đến từ địa cầu, kết thúc về sau. Lưu Lãng Giả, biên tập kịch bản xuất hiện lần nữa nhưng là... Lần này cũng không phải là vừa rồi kịch bản. Lần này đổi một cái khác, tràng cảnh. Từ Thiên Ca nhìn xem trong phim ảnh run lẩy bẩy. Nhưng lại thống khổ không chịu nổi Lục Viễn, đặc biệt là đầu kia cầu rời đi về sau. Lục Viễn loại kia tê tâm liệt phế kêu đau, loại kia muốn khóc nhưng lại khóc không được cảm giác tuyệt vọng. Từ Thiên Ca ngây ngẩn cả người, đồng dạng là tinh thần sụp đổ kịch bản, nhưng mình thuyết minh phương pháp cùng Lục Viễn thuyết minh phương pháp hoàn toàn khác biệt. Mình là học viện phái, đầy đủ nắm trong tay trong học viện phủ lên phương pháp, nhập hí đến mức hoàn toàn không có mặc cho bắt bẻ. nhưng là Lục Viễn cũng không phải là học viện phái. Thậm chí, cả cái gì một tia học viện phái dấu hiệu đều không phải. Cực kỳ giống loại kia không có chút nào bất luận cái gì chương pháp giã lộ. Thế nhưng là, hết lần này tới lần khác loại này giã lộ lại khiến Từ Thiên Ca sững sờ. Hắn đột nhiên cảm thấy mình khả năng không sánh bằng Lục Viễn. Hắn diễn nhân vật, là một vai, nhưng Lục Viễn diễn nhân vật này, lại là có được linh hồn, là một cái sống sờ sờ người, thậm chí chính là Lục Viễn bản thân, có chút bi thương, gọi là khóc không ra nước mắt. Từ Thiên Ca tê cả da đầu đồng thời, hắn mơ hồ tìm được một loại đột phá khẩu, là hắn phát hiện mình kỳ thật có thể dùng một loại khác phương thức đến thuyết minh diễn kỹ. Học viện phái có đôi khi xác thực tương đối thủ cựu kinh người như vậy diễn kỹ theo lý thuyết không? Có khả năng thu hoạch được không được tốt nhất người mới thưởng a? Chờ chút, chẳng lẽ Lục Viễn không có thu hoạch được tốt nhất người mới thưởng nguyên nhân là Từ Thiên Ca con? Người co rụt lại. Hắn cũng nghĩ đến một cái không có khả năng khả năng. Hô, ta thật khẩn trương a, người cũng không phải tốt nhất nam chính vai diễn thưởng đề danh tuyển. Thủ, người khẩn trương cái gì? Ta chính là khẩn trương a. Dù sao năm nay kim kê thưởng thực sự là trăm hoa đua nở. Phim văn nghệ, kịch bản phiến, rất nhiều đủ loại màu sắc hình dạng phiến tử đều có, kim hoành. Ngươi nói ít đi một câu lời nói đi, tranh thủ thời gian nhìn xem trong phong thư viết là cái gì sao? Không được, trọng yếu như vậy thưởng đương nhiên phải bán một chút quan tử. Nếu như sớm như vậy liền công bố lời nói đây chẳng phải là không có ý nghĩa rồi. Tốt à, tùy ngươi, vậy ngươi cảm thấy ai khả năng nhất lấy được thưởng đâu? Nếu để cho ta tuyển lời nói, ta sẽ chọn Lục Diệc Hoàng đi. Dù sao ta thích Lục Diệc Hoàng, hoạt mai. Bất quá Từ Thiên Ca cũng không tệ Lục Viễn. Lục Viễn cũng không kém thực sự là để ta rất khó tuyển a. Ha ha, đài bên trên hai cái người. Chủ trì kéo lên nhạt tới. Khi thấy phía dưới người xem bắt đầu hơi không kiên nhẫn thời điểm, bọn hắn lúc này mới lộ ra tiếu dung. Chậm rãi mở ra phong thư. Thu hút được năm nay tốt nhất nam chính vai diễn giải thưởng là Lục Viễn quay đầu nhìn xem Lục Diệc Hoàng, lão Lục rốt cục nghênh đón chứng minh mình cơ hội sao? Nếu như cầm tới vua màn ảnh lời nói, ra như vậy Lục thật có thể đường đường chính chính cùng tất cả mọi người nói. Hắn đúng là diễn kỹ phái. Lục Viễn nhớ tới năm ngoái vừa nhìn thấy Lục Diệc Hoàng tình cảnh. Khi đó Lục Diệc Hoàng mặc dù ánh mắt hiện lên một tia mờ mịt, nhưng lại cũng không che giấu mình dã tâm. Hắn muốn cầm vua màn ảnh. Sau đó cho những cái kia đã từng chất vấn qua người khác nhìn xem. Hắn cũng không phải là công tử bột dựa vào mặt ăn cơm người. Sự thật bên trên cái này thời gian một năm Lục Diệc Hoàng xác thực rất cố gắng. Cũng xác thực rất dụng tâm diễn tốt thường một bộ điện ảnh. Giờ khắc này, Lục Viễn đột nhiên cảm thấy vui mừng. Hắn cảm thấy những người này ở trong tất cả mọi người diễn kỹ cũng không bằng Lục Diệc Hoàng. Lục Diệc Hoàng nếu như không cầm vua màn ảnh lời nói, kia mẹ nó là thông mù. Thế nhưng là Lục Diệc Hoàng nhìn chằm chằm sân khấu. Ánh mắt ước mơ bên trong lại có chút cổ quái, sau đó Lục Diệc Hoàng ánh mắt vô ý thức nhìn về phía Lục Viễn, Lục Viễn cho một cái Lục Diệc Hoàng cổ vũ ánh mắt. Nhưng Lục Diệc Hoàng lại lộ nở một nụ cười khổ, tựa hồ thở thật dài một cái, biểu lộ xấu hổ được không được. Lục Viễn liền rất mờ mịt, hắn là thật không rõ vì cái gì Lục Viễn sẽ lộ ra loại vẻ mặt này. Cái này không phải là Lục Diệc Hoàng nên lộ biểu lộ mới đúng a? Chẳng lẽ là đang nổi lên lấy được thưởng thời điểm kích động cảm xúc sao? Thu hồi được năm nay tốt nhất nam chính vai diễn thưởng là hoa. Lục Viễn, chúc mừng Lục Viễn, ngoặc kép chấm hỏi. Cái gì? Nghe được thanh âm này về sau, Lục Viễn mở to hai mắt nhìn, hắn còn cho là mình nghe lầm. Nhưng là, khi tất cả đèn chiếu sáng vào mình thân bên trên thời điểm, Lục Viễn thế mới biết mình cũng không có nghe lầm. Ta, tốt nhất nam chính vai diễn. Mẹ nó ta mẹ nó. Đoạt lão Lục tốt nhất nam chính vai diễn. Còn có loại này thao tác sao? Cái này, Vương Hảo. Ngươi chậm nửa giờ. Tỷ, đây không phải không có tính toán tốt chuyến bay sao? Đây không phải lấy cớ. Ta đợi lâu ngươi nửa giờ. Tỷ, không phải liền là ngươi tóc nhiễm được Lục Lục là có ý gì? Tỷ, đây là trào lưu. Nước Mỹ bên kia đều hưng cái này. Đi với ta toàn bộ cắt. Tỷ, không cần a cái này, người cắt vẫn là không hớt tóc. Cắt vẫn không được sao? Ta hiện tại liền mang ngươi tới. Tỷ, chính ta có thể tìm tiệm cắt tóc. Ta cũng không phải 3 tuổi tiểu hài. Lần này trở về thành thật một chút. Hảo hảo đi cha trong công ty đi làm biết sao? Đừng có lại khí cha. Tỷ, ta không muốn đi làm. Ngươi muốn làm cái gì? Ta nghĩ lăn lộn ngành giải trí. Ta hỏi ngươi một lần nữa. Ngươi muốn làm cái gì? Ta nghĩ lăn lộn ngành giải trí. Ta nghĩ tổ dàn nhạc. Ta muốn chơi rock and roll. Ta giúp ngươi định về nước Mỹ vé máy bay. Tỷ, ngươi làm gì? Ta vừa tới. Ta không muốn về Mỹ quốc. Cho ngươi 2 lựa chọn. 1. Về nước Mỹ. 2. Hảo hảo đi cha công ty đi làm. Tỷ, ta từ nhỏ đã sợ ngươi. Liền nghe ngươi. Nhưng là điểm ấy bên trên ta không thể nghe ngươi. Ta nóng thích rock and roll. Ngươi hẳn phải biết cha phi thường phản cảm ngươi. Ngươi cũng hẳn phải biết vì cái gì hôm nay là ta tới đón ngươi mà không phải lái xe tới đón ngươi. Vì cái gì các ngươi có thể lựa chọn mình thích đồ vật. Ta không thể. Ngươi quản lý phương diện bản thân liền so với ta mạnh hơn. Tại sao phải ta quản công ty? Ta không muốn. Ta chính là chết đói. Chính là muốn cơm. Ta cũng không cần tiếp nhận các ngươi an bài. Ta có mộng tưởng. Các ngươi căn bản không hiểu. Vương Hạo, ta cho tới bây giờ đều không phản đối ngươi mộng tưởng. Bất quá, âm nhạc con đường này thật không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Đặc biệt là rock and roll, Lục Viễn không phải là rất lợi hại sao? Vì cái gì Lục Viễn có thể, ta lại không thể? Tỷ, ta nghe ngươi nói ngươi tại Lục Viễn công ty đi làm. Ta muốn gặp mặt hắn. Ngươi dẹp ý niệm này đi. Ngươi cùng Lục Viễn không có cách nào so. Tỷ, ta muốn gặp mặt Lục Viễn. Hắn, biết đều muốn yêu, thật rất nhiệt huyết. Hắn là hậu hiện đại rock and roll người cứu vớt. Ta nhất định phải gặp hắn. Không được, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.